Điện ảnh thế giới vô hạn chiến tranh, tác giả, Hồ Ly Mai Tử Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 192, Thanh Tràng. Kỳ thực, trải qua cùng Skynet chiến đấu, cũng dựa vào Skynet ở lại San Francisco căn cứ tài sản mà thực hiện một lần thăng cấp Red Queen. Liền thực lực mà nói, đã vượt qua công ty Umbrella hiện tại chính đang sử dụng trí năng hệ Isabella. Đang hot sau theo Diệp Thiên Hồ trở lại thế giới này. Một lần nữa ở Resident Evil trên thế giới tuyến sau khi nàng liền nói cho Diệp Thiên Hồ, nếu như Diệp Thiên Hồ nếu cần, nàng đã có thể chân chính cướp đi vệ tinh hệ thống quyền khống chế. Thậm chí là trực tiếp phá hủy Isabella. Rất mê người chủ ý, đối với công ty Umbrella vệ tinh hệ thống, Diệp Thiên Hồ đã ước ao rất lâu, nếu Red Queen đã nắm giữ thực lực như vậy, Diệp Thiên Hồ tự nhiên sẽ không cự tuyệt Red Queen triển hiện sức mạnh của chính mình. Có điều, ở Diệp Thiên Hồ ra hiệu dưới, Red Queen cướp đoạt quá trình rất ôn hòa, như quả không có gì bất ngờ xảy ra. Mãi đến tận đối với vệ tinh quyền khống chế đã mất đi thời điểm, công ty Umbrella người cũng không sẽ phát hiện chuyện này. Muốn nói đến, Umbrella vệ tinh hệ thống khả năng cũng coi như là một loại hack khoa học kỹ thuật, lại có thể chuẩn xác trinh chắc đến hiện có người may mắn còn sống sót số lượng cùng vị trí. Chỉ có thể nói, công ty Umbrella khoa học kỹ thuật thực lực cũng đúng là không thể coi thường a. Cho tới Isabella, tạm thời không cần đi để ý tới. Ít nhất phải cho công ty Umbrella lưu lại một ít đồ, để bọn họ ở tương lai không xa, đang đối mặt Diệp Thiên Hồ thời điểm tiến công biểu hiện hơi hơi đẹp đẽ một điểm. Tuy rằng, này cũng không thể thay đổi bọn họ kết cục. Ở tốc độ siêu âm phi hành dưới, Hunter rất nhanh sẽ đi tới Australia bầu trời, Sydney. Tòa này đã từng nổi tiếng lâu đời thành thị, hiện tại cũng có điều là zombie lãnh địa. Cùng thế giới này hết thảy thành thị như thế, đã từng mỹ lệ đã chỉ còn dư lại rách nát. Trong lòng cảm thán, Diệp Thiên Hồ áp chế ngồi Hunter cũng không có ở đây dừng lại. Ở trên đường thời điểm Red Queen đã nói cho hắn, thành lập Terminator dây chuyền sản xuất, sung túc vật liệu thép là ắt không thể thiếu. Mà khoảng cách Sydney ước 80 km Wollongong là lựa chọn tốt nhất. Australia to lớn nhất cương xưởng An Vị Lạc ở đây. 80 km, lấy Hunter tốc độ rất nhanh sẽ có thể đến. Cũng không lâu lắm, ở một tòa to lớn công trong xưởng, bị vây ở chỗ này diện zombie nghe được Hunter hạ xuống âm thanh, dồn dập bước động bước chân hướng về phương hướng âm thanh truyền tới dâng lên đi. Hunter ngừng ở một tòa văn phòng đỉnh, từ Hunter nhỏ hẹp buồng lái này trùng khoan ra, Diệp Thiên Hồ thở dài một cái, vật này vẫn đúng là không phải làm cho người ta chuẩn bị, ở phi hành thời điểm, khốn ở trong đó cảm giác tuyệt đối có thể buồn nôn người chết. Nếu như không phải vì không có thời gian, hắn còn không bằng cưỡi tương đối chậm thế nhưng phi hành rất ổn phi cơ chuyển vận. Diệp Thiên Hồ mới vừa xuất hiện liền nghe đến cái kia độc thuộc về zombie âm thanh. Tiếp theo liền nhìn thấy vài con thân thể khô quắt zombie liền lảo đảo trùng lên lầu đỉnh. Hưng phấn hướng về hắn nơi này chạy tới. Chỉ có điều, Diệp Thiên Hồ nhưng là mỗi giờ mỗi khắc đang phát tán ra sức mạnh tử vong. Zombie thứ này, cái gọi là tử vong chỉ có điều là đối với nhân loại mà nói. Sức mạnh tử vong đối với chúng nó đồng dạng có hiệu quả. Diệp Thiên Hồ có ý thức điều chỉnh thân thể ở ngoài sức mạnh tử vong nồng độ, để những zombie đó bên người sức mạnh tử vong cường độ bỗng nhiên gia tăng rồi mấy lần. Những này zombie thân thể đang nhanh chóng đánh mất sức sống. Chỉ có điều, những này đã căn bản không có trí tuệ có thể nói ra hỏa cũng không có hoảng sợ này một loại cảm giác. Vẫn như cũ phấn đấu quên mình hướng về Diệp Thiên Hồ nơi này xông lại. Khoảng cách Diệp Thiên Hồ khoảng 20 mét thời điểm, những này zombie đã kinh biến đến mức cùng xác ướp không có khác biệt gì. Thế nhưng vẫn còn đang gian nan hướng về nơi này tới gần. Diệp Thiên Hồ yên tĩnh nhìn những này tên đáng thương, mặt không hề cảm xúc, chỉ là đang yên lặng địa điều chỉnh sức mạnh tử vong cường độ. 10 mét thời điểm, vài con zombie trước sau ngã nhào xuống đất, gian nan giãy giụa mấy lần, liền cũng không còn động tĩnh. Nếu như là sống người, tuy rằng Diệp Thiên Hồ gia tăng sức mạnh tử vong cường độ, thế nhưng hiệu quả cũng sẽ không như thế rõ ràng. Thế nhưng, một con zombie có sức sống, có thể có khi còn sống 1/10 cũng đã không sai. Có điều, này không phải là kết thúc. Này vài con zombie, chỉ là vừa vặn ở chung quanh đây, bị vây ở tòa này nhà xưởng bên trong không cách nào rời đi zombie. Số lượng có thể là phi thường nhiều. Hơn nữa những người này đang hướng nơi này điên cuồng đi tới. Diệp Thiên Hồ cũng không có cùng những này số lượng đông đảo zombie tự mình chiến đấu ý nghĩ. Loại này chiến đấu đối với hắn cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì. Hơn nữa, đối phó những này zombie, hắn nhưng là có càng thích hợp binh lính. Khởi động hệ thống không gian, trong nháy mắt, mấy chục đài toàn thân bại lộ sắt thép ngoại hình T-800 xuất hiện ở Diệp Thiên Hồ bên người. Sau đó, những này Terminator trước người xuất hiện lượng lớn súng máy hạng nhẹ cùng với lượng lớn đạn dược. Nắm lấy vũ khí, dọn dẹp sạch sẽ tòa này nhà xưởng bên trong mỗi một con zombie. Diệp Thiên Hồ đối với những này T-800 nói rằng, được Diệp Thiên Hồ mệnh lệnh, một đài đài T-800 lạnh lùng mang đi thông dụng súng máy cùng dây đạn. Sau đó hướng về mái nhà lối ra, mở miệng đi đến. Lần này, Diệp Thiên Hồ tổng cộng khởi động dòng giã 100 đài T-800 đi thanh lý tòa này nhà xưởng bên. Trong zombie, tại đây chút cỗ máy giết chóc trước mặt, ngày xưa đáng sợ zombie không có bất kỳ uy hiếp có thể nói. Coi như là không cần súng ống, dựa vào mạnh mẽ thân thể, T-800 cũng đầy đủ giết chết mỗi một con bị chúng nó coi là mục tiêu zombie. Chỉ vì lẽ đó lập tức phái ra đi nhiều như vậy Terminator. Có điều chính là càng nhanh một chút giải quyết những thứ đồ này thôi. Tiếng súng rền rĩ rất nhanh thì ở tòa này nhà lớn bên trong vang lên. Những này nắm giữ vũ khí Terminator, dường như gió thu cuốn hết lá vàng bình thường thanh lý này tòa đại lâu bên trong zombie. Mà súng này thanh, tương tự đối với zombie cũng là một cái tín hiệu, cho bọn họ cung cấp một cái sáng tỏ phương hướng. Chỉ có điều, đây chỉ là để chúng nó càng nhanh hơn hướng đi tử vong. Một số ít Terminator từng tầng thanh lý hành chính nhà lớn bên trong zombie. Mà càng nhiều Terminator thì thôi kinh rời đi nhà lớn. Ngăn chặn như vậy càng ngày càng nhiều zombie. Diệp Thiên Hồ đứng ở nhà lớn biên giới, ở trong tầm mắt của hắn, khi này chút zombie số lượng tụ tập đến mức độ nhất định, tập thể hướng về nhà lớn xông lại thời điểm, mang đến cho hắn một cảm giác lại như là trên thảo nguyên tập thể di chuyển góc đàn ngựa, mênh mông cuồn cuộn. Mà chặn ở mặt trước Terminator, lại như là những người chờ đợi ở đường sông bên trong săn mồi cá sấu. Không giống chính là, cá sấu coi như thế nào hung ác, mặc dù bắt giết một chút góc mã, cũng không thể ngăn cản toàn bộ quần lạc đi tới. Mà những này Terminator, tuy rằng số lượng xa xa ít hơn zombie, thế nhưng là hung hãn chặn lại rồi toàn bộ zombie chiều. Làm Diệp Thiên Hồ phía sau theo 4 đài võ trang đầy đủ Terminator đi tới trước đại lâu trống trải. Nơi thời điểm, phía dưới chiến đấu đã tới kết thúc rồi. Biết zombie nhược điểm Terminator, dựa vào mạnh mẽ hỏa lực cùng chính xác xạ kích đem những này xông lại zombie thật nhanh tàn sát hầu. Như không còn, mấy đài Terminator Sentry bình thường ở lại phụ cận. Mà còn lại Terminator thì lại phân tán ra giải quyết nhà xưởng bên trong cái khác zombie. Diệp Thiên Hồ tìm nơi sạch sẽ chút địa phương, mở ra hệ thống không gian, đã từng bị từ Skynet trong căn cứ vận chuyển mà DT-800 dây chuyền sản xuất tương ứng phương tiện xuất hiện ở hắn phía trước. Không ngừng những này, còn có Terminator sử dụng máy xử lý sinh sản thiết bị cùng với khinh pin sinh sản thiết bị. Ở trước mặt hắn, tất cả những thứ này chỉ cần hơi thêm điều chỉnh liền có thể ở thế giới này chính thức bắt đầu chế tạo cường hãn T-800 Terminator. Đồng thời bị thả ra ngoài, còn lại hết thảy T-800 Terminator. Diệp Thiên Hồ liếc nhìn những này yên tĩnh binh lính, nhẹ nhàng nở nụ cười dưới, nói, khởi động tòa này nhà xưởng, trùng kiến dây chuyền sản xuất, đi vì ta chế tạo càng nhiều binh lính đi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.